hương rượu nhạt nhòa vương vấn trong không trung cũng ngày một nồng đậm. Con người của anh khẽ co lại, rồi anh lên tiếng với tốc độ không nhanh không chậm. Cô ấy có lẽ đúng là một cô gái tốt. Tố Diệp cứ cảm thấy câu nói ấy có gì kỳ lạ, còn chưa đợi cô hiểu ra, anh đã cúi đầu xuống, bỗng nhiên trợn trừng hai mắt, suy nghĩ lập tức trở nên trống rỗng. Nhưng Điểm Anh Ngàn không có làm chuyện gì vượt quá giới hạn, anh hơi nghiêng đầu sang một bên, sống mũi cao thẳng, chạm nhẹ vào mái tóc và bờ môi áp sát vành tai xinh xắn của cô, trong tiếng nói du dương mang theo lời nhắc nhở. Đàn ông rất nguy hiểm đấy, cẩn thận đùa với lửa, có ngày chết cháy. Đố mũi Tố Diệp nở to theo giọng nói ấy, hai vai đờ đẫn. Khá khen cô trước sau hai lần đều bà dạn thăm dò như vậy, nhưng lần sau đừng làm thế nữa. Nên Mấy Ngàn cũng chỉ muốn trêu đùa cô, thật sự không làm gì cô cả. Anh đứng thẳng người, rút tay về rồi bổ sung thêm một câu. Bất luận như thế nào, một khi xảy ra chuyện, người chịu thiệt luôn là con gái. Trước sau hai lần, Tố Diệp không hiểu. Ánh mắt của Niên Bách Ngạn khôi phục vẻ bình tĩnh. Buổi tối hôm đó, cô cũng nhiệt tình lắm. Anh nói một câu nửa, giữ lại một nửa, sự ngập ngừng đó, nghĩ kiểu gì cũng thấy mờ ám. Vậy chúng ta có... Cô cố gắng nuốt hai chữ quan hệ này xuống. Cô tự nói xem. Niên Bách Ngạn hỏi ngược lại, khoanh tay trước ngực, mồ hôi lạnh như một con rết bò trườn, men theo gáy chậm chậm trượt dọc xuống sống lưng Tố Diệp, khiến cả người cô căng thẳng như dây đàn. Cô hồ hộp nhìn Niên Bách Ngạn không rời mắt. Muốn tìm được đáp án từ đôi mắt ấy, hồi lâu cô mới hỏi một câu thăm dò. Anh chắc chưa chạm vào tôi. Một là cô thật sự không có chút ấn tượng nào với chuyện tối hôm đó, chỉ mơ hồ nhớ rằng mình đã ngáp vào lòng của anh. Hai là mặc dù cô không hoàn toàn hiểu Niên Bách Ngạn, nhưng thông qua quãng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi cũng có thể bước đầu nhận ra anh không phải là một người đàn ông hay lợi dụng. Thêm nữa, điều kiện của anh ấy tốt như vậy, chắc không cần bụng đói vơ quàng phải không? Niên Bách Ngàn nhìn cô, khẽ nhếch môi cười. Tạ ơn trời đất. Tố Diệp thực sự xúc động tới nỗi suýt chút nữa muốn xông lên ôm hôn anh. Cô chắp tay trước ngực. Tôi quá cảm ơn sự tự chủ của anh rồi. Cũng may, những chuyện cầu huyết trong tình cảm như thế này chưa xảy ra với cô. Không cần cảm ơn tôi. Bởi vì tôi thực sự hối hận rồi. Niên Bách Ngàn nói một câu chậm rãi, nụ cười ẩn giấu thoáng qua nơi khóe môi. Sự kích động nơi đáy mắt cô đột ngột dừng lại. Một lần nữa đối mặt với anh, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi bất an khó nói thành lời, một sự bất an theo đúng nghĩa của nó. Quyển 1, chương 22, Đinh Tư Thừa. Sau hôm từ chỗ Niên Bách Ngàn trở về, Tố Diệp liền bắt tay tìm hiểu vụ án của Lương Hiên. Ngoài việc đọc tài liệu, cô còn thường xuyên tiếp xúc với những người và những chuyện có liên quan đến Lương Hiên hoặc vợ anh ta, nhất thời đã bỏ cái kỳ nghỉ lại phía sau. Đối với việc này, người hài lòng nhất chính là giáo sư Đinh, nhưng ông ta cũng sợ nhiệt huyết của cô chỉ bùng nổ phút chốc, nên thường xuyên gọi điện nhắc nhở. Gần đây vì vụ án của Vương Bình mà những đánh giá về Liêm Chúng trở nên vô cùng tồi tệ, mong cô có thể hoàn thành vụ án của Tinh Thạch một cách hoàn hảo, những gì cần thiết nên qua lại nhiều hơn với Niêm Bách Ngạn một chút. Mỗi lần Tố Diệp nghe thấy lời nói đó, đầu lại như sắp nổ tung, thầm nghĩ giáo sư Đinh lại coi Niêm Bách Ngàn là chiếc phao cứu sinh chứ. Nhưng kỳ nghỉ của cô cũng sắp kết thúc, nghe nhiều cũng chẳng sao, vụ án của Lương Hiền vốn dĩ phải xin thêm nhiều tư liệu từ phía Niêm Bách Ngàn. Tuy rằng sau đó, phía cảnh sát cũng đã tham gia, nhưng việc của cô đã đưa ra những ý kiến đánh giá tâm lý chuyên nghiệp, thế nên hoàn toàn không mâu thuẫn. Chỉ có điều, một lần nói chuyện điện thoại với Niêm Bách Ngàn, cô luôn nhớ tới câu nói tối hôm đó của anh. Tôi hối hận rồi, câu nói ấy cứ cuốn lấy cô như một nguyền lời nguyền ma quái. Chốc chốc lại quấy dày, khiến cô cảm thấy kỳ quái. Những nhị hoa buổi sáng mùa xuân bị thay thế bởi những tàn lá xanh mướt, mùa xuân ở Bắc Kinh trước giờ vẫn luôn ngắn ngủi. Cái nắng nóng đầu hạ mới đó đã sắp xuất hiện, trời nắng chang chang khiến các loại sản phẩm kem chống nắng bắt đầu được xuất trần. Người đẹp đa phần đều yếu đuối. Tố Diệp khoanh chân ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài phòng đợi của sân bay, trong tay ôm một ly Starbucks to bự, uể oải dựa vào ghế quan sát Lâm Yêu Yêu không ngừng bôi kem chống nắng lên người. Cuối cùng không nhịn nổi nữa, cô bèn đưa một cốc cà phê khác cho cô ấy. Cô Lâm à, cậu cũng quá độc ác, lọ kem đó mình mang từ nước ngoài về đấy, cậu có cần mang ra bôi khắp người trong thời buổi siêu cao thuế nặng này không? Mau uống chút cà phê đi.